Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1524, Thanh Mỗ không sợ. Thanh Lâm một lòng, thẳng tắp chìm xuống dưới. Thiên Tôn một đám nguyên thần lúc này, cùng hắn một đám thân ngoại hóa thân lúc này, không có gì khác nhau. Tại nhân vật như vậy trước mặt, sợ là chúa tể đại cảnh đích nhân vật, đều muốn rất cảm thấy vô lực. Thanh Lâm cảm thấy hôm nay sự tình náo có chút lớn. Thiên Tôn hóa thân chi khủng bố, sợ không thua gì Lăng Khư năm đại tổ linh. Theo trước mắt một trong cắt xem ra, Thanh Lâm muốn chém dụng Ngô Khải Bằng, lại để cho cái này một mảnh động thiên thế giới triệt để bị diệt, sợ là khó như lên trời. Ngươi dục diệt bản tôn chi động thiên, cũng không tiến tới hỏi hỏi bản tôn có đáp ứng hay không. Thiên Tôn hóa thân mở miệng, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Thanh Lâm, lại để cho hắn có một loại toàn thân cũng không được tự nhiên cảm giác. Khả dĩ phán đoán, người trước mắt mặc dù là Thiên Tôn một đám hóa thân, kỳ thật thực lực cũng là tuyệt đối khủng bố. Chúa tể đại cảnh tu sĩ có thể hay không ứng phó, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Thiên Tôn động thiên đã không phải lúc trước chi Thiên Tôn động thiên. Ngươi chỉ thấy ta muốn tiêu diệt này động thiên một trong cát, nhưng mà làm tại sao không hỏi hỏi bọn hắn đến tột cùng làm xảy ra chuyện gì. Mặc dù biết rõ đối phương mạnh, Thanh Lâm cũng không có biểu hiện ra một tia sợ hãi. Khí thế của hắn không chút nào yếu đích nhìn về phía Thiên Tôn hóa thân. Trong cặp mắt như có đao quang kiếm ảnh tại giao kích. Thiên Tôn hóa thân tuy mạnh, nhưng là Thanh Lâm diệt Thiên Tôn động thiên chi ý chí lại càng mạnh hơn nữa. Hôm nay hắn cho dù liều mạng một đầu tánh mạng, cũng muốn từ nơi này Thiên Tôn động thiên trên người cắn xuống một khối thịt đến. Sự tình chính là con người làm ra, người đã tàn sát hết đầu sỏ, lại đây suy giảm tới người vô tội, nhưng lại bản tôn chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Người trẻ tuổi, bản tôn không phải không thừa nhận ngươi rất cường. Từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể so với ngươi vai. Bản tôn cũng thừa nhận, ngươi làm dễ dàng sự tình. Tình để nguyên, nhưng là nơi đây chính là bản tôn lưu lại chi truyền thừa. Lại há có thể cho ngươi đuổi tận giết tuyệt. Thiên Tôn hóa thân vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Theo như lời ra lại làm cho Thanh Lâm chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai Thiên Tôn người này cũng không phải là như ngày nay Thiên Tôn động thiên những người này đồng dạng. Hắn làm người chính trực, đối với tự là đúng, sai tự là sai, thập phần có thể thấy rõ. Xem ra ngươi đối với mấy cái này tuế nguyệt đến nay đã phát sanh sự tình. Biết cái gì tường, đã như vậy, người tự không nên đến đây ngăn cản Thanh Mỗ. Thanh Lâm nhưng lại không chút khách khí mở miệng. Thiên Tôn hóa thân nếu quả thật lo liệu công chính, hắn nên tại Ngô Tôn Đồ diệt cuồng linh động thiên thời điểm tự hiện thân ngăn cản, mà không phải là tại Thanh Lâm đến đây trả thù. Thiên Tôn động thiên tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm mới đột nhiên nhảy ra ngăn cản Thanh Lâm. Thanh Lâm cảm thấy người này mặc dù nhìn về phía trên công chính, trên thực tế lại bất công bất chính. Đối diện Thiên Tôn hóa thân là một hồi trầm mặc, một đôi mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, thật lâu đều cũng không nói đến một câu. Người trẻ tuổi, chấp niệm quá sâu, cùng tu đạo vô ích. Bản tôn dùng người từng trải thân phận nhắc nhở ngươi một câu. Được làm cho người chỗ tạm tha người. Thật lâu về sau, Thiên Tôn hóa thân mở miệng lần nữa. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên cực kỳ coi trọng. Thanh Lâm không đến 2000 tuổi, nhưng lại nghe con mới đẻ không sợ cọp. Như thế hành vi, ngược lại để cho Thiên Tôn hóa thân sinh ra một loại lòng yêu tài. Nghe bản tôn một câu khích lệ, thu tay lại a, bản tôn có thể đặc biệt thu ngươi là truyền nhân, truyền cho ngươi vô thượng chi Thiên Tôn đại pháp, cho ngươi không chỉ có thể tại tam cấp bản đồ thiên khinh thường quần hùng, còn có thể tứ cấp bản đồ thiên xưng tôn đạo tổ. Như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, thiên tôn hóa thân nói ra chính mình chân thật nghĩ cách. Hắn cùng với thiên tôn bản tôn tâm ý tương liên, theo như lời ra đúng là thiên tôn bản tôn ý tứ. Thượng cổ thiên tôn là trong truyền thuyết ngút trời nhân vật, đã từng dẫn dắt một cái thời đại, đem một cái thời đại nhân kiệt đều là ép tới không thở nổi. Hôm nay dài dòng buồn chán tuế nguyệt đã qua đời, hắn tất nhiên đã là 5 cấp bản đồ, thậm chí là 6 cấp bản đồ cường giả. Có thể bái một nhân vật như vậy vi sư, dưới đời này không biết có bao nhiêu người chèn phá đầu đều đoạt không đến. Không nói đến thiên tôn có thể dạy cho Thanh Lâm cái gì, nhưng chính là của hắn cái này danh hào, cũng đủ để trở thành Thanh Lâm bùa hộ mệnh, lại để cho hắn tại tam cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ, thậm chí có khả năng tại 5 cấp bản đồ, đều có thể hoành hành vô kỵ. Thế nhưng mà nghe được thiên tôn hóa thân Thanh Lâm cũng không có biểu hiện ra một loại mừng rỡ như điên cảm giác, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, tiền bối hảo ý, Thanh Lâm tâm lĩnh, chỉ tiếc ta đã có sư tôn, tiền bối chớ không phải là muốn ta là một cái ruồng bỏ sư môn phản đồ hay sao? Thanh Lâm ngoài miệng nói như vậy, trong đáy lòng cũng tại cười nhạo. Bái thiên tôn vi sư, cùng nhận giặc làm cha có cái gì khác nhau? Hắn có tất nhiên diệt thiên tôn động thiên chi tâm, song phương quan hệ sớm đã thế như nước với lửa, cơ hội chỉ có như vậy một lần, đáng tiếc ngươi đã mất đi. Thiên tôn hóa thân vốn là một hồi ngoài ý muốn, rồi sau đó ngượng ngùng mà nở nụ cười, có thể làm cho ngươi như thế tôn sư trọng đạo. Xem ra lệnh sư tôn tất nhiên là một vị kinh thiên vĩ địa chi nhân. Mặc kệ hắn là hay không kinh thiên vĩ địa, Thanh Lâm nhận thức hắn vi sư tôn, sẽ gặp tôn hắn kính hắn. Thanh mỗ nếu không nhận thức, cho dù hắn là 6 cấp bản đồ, thất cấp bản đồ to lớn có thể, Thanh mỗ cũng sẽ không biết đem chi để ở trong lòng. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, nói ra không hề một tia bỏ sót biểu lộ ra tâm ý của mình. Thanh Lâm từng bái Đông Thắng Tinh Chi Đan Tôn vi sư. Hiện tại Thanh Lâm thực lực đã viễn siêu đan tôn, lại còn kính hắn vi sư, cả đời cũng sẽ không biến. Trái lại, rất nhiều người xa so đan tôn muốn mạnh hơn nhiều, Thanh Lâm lại đều chẳng thèm ngó tới. Theo như cái này thì người thật đúng là một cái tính tình người trong. Đã như vậy, ta và ngươi không ngại ngang hàng luận giao. Bổn tọa cái này truyền thừa chi nhân gây nên chi tội ác, không biết đạo hữu có thể tha thứ tác thi cái. Thiên tôn hóa thân lại là mở miệng, chủ đề quấn một cái vòng lớn, lại nhớ tới thiên tôn động thiên tại đây. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm khóe miệng lập tức giơ lên một vòng cười lạnh. Lại đột nhiên dáng tươi cười vừa thu lại, nói, không được, chém đinh chặt sắt hai chữ, nói rất đúng như vậy, quyết tuyệt cùng vô tình, lại để cho thiên tôn hóa thân nghe xong cũng không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên tôn động thiên, tàn sát ta cuồng linh động thiên vô tận sinh linh, lại cùng lăng khư dị loại cấu kết, dục làm loạn toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, như thế tội ác. Thứ cho khó tha thứ. Thanh Lâm nói tiếp, có thể cái kia đều là động thiên chi chủ cùng với cao tầng quyết định. Những người khác là người vô tội. Nếu là mặt khác động thiên, nói là cao tầng quyết đoán, ta sẽ không phản bác. Nhưng là ở chỗ này, không có khả năng. Thanh Lâm ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía thiên tôn hóa thân, ngữ khí càng phát ra kiên định, nói, thiên tôn động thiên gây nên chi tội ác, thiên tôn động thiên tất cả mọi người có phần, đều muốn gánh chịu tội. Người trẻ tuổi, bản tôn trước mặt ngươi còn có thể nói ra như thế chi lời nói. Bản tôn muốn nói với ngươi lấy hết lời hữu ích, ngươi là Hà Tổng là không nghe. Thiên tôn hóa thân nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm tại sao sẽ như thế. Thanh Lâm không nói gì, nhưng là trên mặt biểu lộ lại đem hắn thái độ không hề giữ lại biểu hiện ra ngoài. Được làm cho người chỗ tạm tha người, ngươi người trẻ tuổi kia thật sự là không biết tốt xấu. Đã như vậy, bản tôn tự mình cùng ngươi đến phân cái cao thấp. Nhìn ngươi có thể không có diệt ta động thiên bổn sự. Thiên tôn hóa thân giận dữ. Trong lúc nói chuyện, trên lòng bàn tay Phương Thanh Đồng bất diệt ấn lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng. Mãnh liệt mà ra lực lượng cường đại chấn động. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thanh Lâm lại vui mừng không sợ. Trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra. QC chuyện mới. http://tiuyenCV.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.